Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 526, chương 525, chuẩn bị nghênh tiếp toàn tức thời đại đến đi. Cục trưởng, đây là điều tra mới nhất tiến triển. Ôm Ha tiến vào văn phòng, đem tình báo trong tay đưa cho Lina. Vì điều tra kiến thợ phòng ngự, bọn họ tiêu tốn không ít tâm tư. Làm sao kiến thợ phòng ngự ở Hoa Hạ? Hơn nữa bảo mật biện pháp cùng bảo an nghiêm ngặt, bọn họ có thể được tin tức đã ít lại càng ít. Mà liên quan với người máy chiến tranh số liệu tham số, càng là số không. Cũng may trời không tiệt đường người, nhường bọn họ phát hiện một đầu mối khác. Quân kiến trang bị, Lina nhìn thấy tình báo, ánh mắt nhất động, lập tức hứng thú. Quân kiến trang bị, kiến thợ phòng ngự, hai người tên thì có điểm liên quan. Hơn nữa cũng phù hợp hành quân kiến tập đoàn đặt tên phong cách. Đây là Tanzania công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nói như thế, nhà này xí nghiệp là ở Tanzania đăng ký công ty. Nhưng nó thực tế người trưởng khống chính là sau lưng hành quân kiến tập đoàn. Ôm Ha nói chuyện trung khí thật nhiều. Chúng ta đều biết, Hoa Hạ đối với dân doanh công nghiệp quân sự có quy định. Dân doanh xí nghiệp nhằm vào công nghiệp quân sự lĩnh vực sản phẩm. Chủ yếu là bình đài cùng hậu cần đồ dùng hàng ngày. Không cách nào sản xuất đạn dược cùng vũ khí. Hành quân kiến tập đoàn liên quan đến công nghiệp quân sự sản nghiệp. Bọn họ cũng không cách nào sản xuất đạn dược. Vì lẽ đó bọn họ liền dùng ảnh công ty con thủ đoạn. Ở Tanzania đăng ký quân kiến trang bị. Sản xuất kiến thợ phòng ngự không cách nào sản xuất đạn dược. Cũng chính là kiến thợ phòng ngự công ty sản xuất người máy bản thể bình đài. Quân kiến trang bị công ty sản xuất người máy vũ khí đạn dược. Hai công ty thu về đến, mới là hoàn chỉnh hành quân kiến tập đoàn quân công sản nghiệp. Còn có cái khác tin tức sao? Lina xem xong tình báo hỏi. Tạm thời không có. Chúng ta mới vừa phát hiện cái này quân kiến trang bị công ty. Đã phái người đi tới Tanzania. Chuẩn bị đối với công ty này tiến hành điều tra. Hy vọng từ mặt bên thu được kiến thợ phòng ngự trang bị tình báo. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cùng Hoa Hạ chính thức có lui tới. Nói không chắc có cái khác thu hoạch. Vậy thì đi thôi. Nếu như có thể bắt được bọn họ trang bị bản thiết kế cùng tham số liệu tốt nhất. Lina tán, thưởng gật đầu. Hoàn thành chuyện này. Phó cục vị trí. Người có cơ hội tranh một chuyến. Rõ ràng, Ôm Ha lồng ngực ưỡn một cái. Nhiệt tình 10 phần, Ôm Ha rời đi. Lina cầm lấy quân kiến trang bị tư liệu lại nhìn một lần. Bởi vì Hoa Hạ kích thích, hết thảy quốc gia đều hiểu. Một vòng mới biến cách sắp xuất hiện. Toàn cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Như bọn họ có thể bắt được một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Nói không chắc có thể ở trận này nghiên cứu phát minh cạnh tranh bên trong. Giữ lấy ưu thế, chỉ ít sẽ không lạc hậu với người khác. Tanjani, Mút Thị, Evan lái xe dừng ở ven đường. Lấy ra kính viễn vọng, trong miệng nhai kẹo cao su. Trong miệng đọc nhắc tới lải nhải. Vừa quyết định chết người của tổ chức thần. Thật vất vả nghỉ ngơi một quãng thời gian. Kết quả lại bị tìm trở về. Phiền phức. Chân pháp khắc phiền phức, lạc hậu ta tới đây loại chim không thèm ị địa phương. Cho ta một cái tốt một chút nhiệm vụ, sẽ chết sao? Coi như nhường ta đi cùng những kia quý phụ danh viện chơi trò chơi. Ta cũng đồng ý a. Ở Evan phía trước, chính là vừa thành lập không lâu quân kiến trang bị tổng bộ. Xung quanh đều không có bóng người. Bốn phía trống trải, hắn cũng không dám tới gần. Không phải vậy nhất định bị người nhận ra có ý đồ riêng. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ ảnh công ty con. Dính đến hành quân kiến tập đoàn tình báo. Xưa nay liền không dễ cầm như vậy. Hắn nhưng là biết. Vì hành quân kiến tập đoàn. Có không ít đặc công đều ở Hoa Hạ mất tích. Đến nay cũng không biết người ở đâu. Làm sao mất tích. Lại là một khối xương khó gặm. Nhìn thấy tổng bộ bố cục cùng thiết kế. Evan hít một tiếng. Loại này thiết kế, lẻn vào độ khó rất lớn. Bảo an bố trí không rõ. Thoáng tới gần, đều sẽ bị hoài nghi đúng không đặc thù nhân viên. Phỏng chừng không có một quãng thời gian rất dài. đều sẽ không có quá to lớn tiến triển. Trương Đạo, tin tốt, Chu Huệ Lâm cầm một phần thông báo. Bước nhanh đi vào một căn biệt thự nhỏ, còn chưa tới phòng khách, âm thanh đã đến, trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được, đã rất lâu không có gặp phải lớn như vậy việc vui. Tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy chính ở đại sảnh cầm sách Trương Phong Vân. Trương Đạo, mặt trên thông báo hạ xuống, Chu Huệ Lâm ba bước hóa thành hai bước, cầm thông báo đưa cho Trương Phong Vân. Chuyện gì cao hứng như vậy? Trương Phong Vân tiếp nhận Chu Huệ Lâm đưa tới thông báo. Vốn là còn chút nghi hoặc sắc mặt, thoáng qua kinh hỉ, phim nhựa qua thẩm thông báo. Chuyện này ý nghĩa là, toàn cầu bộ đầu toàn tức điện ảnh, đã có thể chiếu phim. Hơn 2 năm nỗ lực, từ được hành quân kiến tập đoàn chống đỡ bắt đầu, hắn ngay ở quay chụp toàn tức điện ảnh, hy vọng đem bước thứ nhất toàn tức điện ảnh, làm được hết sức cố gắng. Đây là hắn sắp sáng tạo lịch sử một bộ phim. Ngày hôm nay, qua thẩm thông báo vừa đến, mang ý nghĩa toàn tức điện ảnh bất cứ lúc nào có thể chiếu phim. Được được được, Trương Phong Vân cười to lên. Rất lâu không có cười đến như vậy thoải mái sướng. Dựa vào bộ phim này, hắn đem khai sáng một cái giới điện ảnh lịch sử. Đem điện ảnh mang cái trước mới đỉnh cao. Còn có thể trở thành thế giới điện ảnh lĩnh vực bên trong nhân vật huyền thoại. Lập tức thông báo Hiểu Đông bọn họ, chuẩn bị tiến hành điện ảnh tuyên truyền. Dựa theo chuẩn bị tốt danh sách phát sinh mới, chuẩn bị điện ảnh lần đầu chiếu điển lễ. Trương Phong Vân lúc này nói rằng, được rồi, Chu Huệ Lâm cầm điện thoại di động lên. Ở điện ảnh đoàn đội trong đám, đem Trương Phong Vân thông báo xuống. Bộ phim này, là bọn họ đoàn đội dốc hết tâm lực chế tạo. Chính là vì chờ đợi ngày này đến. Chu Huệ Lâm gửi tin thời điểm, Trương Phong Vân cũng cầm điện thoại di động lên, tìm tới một mã số bấm. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi hơn 2 năm. Từ Trần Mặc hôn lễ sau khi kết thúc, hắn bắt được hành quân kiến tập đoàn loại cỡ lớn toàn tức projector cùng đầu tư. Liền bắt đầu quay chụp toàn tức điện ảnh. Gần 2 năm sự vụ hoạt động đều giảm thiểu, một lòng nhào vào toàn tức điện ảnh chế tác lên. Có thể nói, đây là hắn làm đạo diễn công tác tới nay, hao tốn sức lực nhiều nhất một lần. Hiện tại đã vì là quay chụp toàn tức điện ảnh mở ra một cái độc đáo có thể được con đường. Chỉ chờ toàn tức điện ảnh chiếu phim, hắn đem leo lên thế giới điện ảnh lĩnh vực thần đàn. Nghênh tiếp toàn tức thời đại đến. Số 1 lầu, Trần Mặc cùng Mặc Nữ bước nhanh trong hướng đi vào. Golden Week kỳ nghỉ đã kết thúc. Tiểu Ngư cùng Vô Song ở nhà bồi tiếp cha mẹ một quãng thời gian đi lên nữa. Trần Mặc trước hết trở về Tân Hải Thị. Này mấy ngày, thế giới các quốc gia tuyên bố các loại chính sách, toàn lực khai phá trí tuệ nhân tạo cùng nỗ lực nghịch hướng nghiên cứu phát minh hành quân kiến một. Ít tương quan kỹ thuật, Trần Mặc cũng đoán được bọn họ muốn làm gì. Người khác làm sao nghiên cứu hắn không cách nào ngăn cản. Thời đại đều ở tiến bộ. Mà khoảng thời gian này, theo kiến thợ phòng ngự lộ ra ánh sáng, ngoại giới trên căn bản xác nhận, người máy chiến tranh chính là kiến thợ phòng ngự nghiên cứu. Bây giờ có không ít quốc gia đến đây cùng chính thức trao đổi. Có ý hướng mua người máy chiến tranh, mà phụ trách kiến thợ phòng ngự Chu Hà, đang cùng chính thức hiệp thương, hy vọng cho phép lối ra, mở miệng xóa giảm bản người máy chiến tranh. Ở nghỉ ngơi khoảng thời gian này, có một tin tức tốt, chính là nguồn năng lượng lò phản ứng hoàn thành. Trần Mặc tiến vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Yên Tĩnh đặt ở trên bàn thí nghiệm, to bằng miệng chén lò phản ứng. Đẹp đẽ hoa văn cùng bản thiết kế giống như đúc, tự nhiên mà thành. Lò phản ứng cần năng lượng cao bối tháp hạt căn bản phóng xạ, mới sẽ chính thức làm việc làm. Hiện tại Trần Mặc thiếu hụt có thể phóng thích năng lượng cao bối tháp hạt căn bản số 108 dị vị nguyên tố vật chất, mà số 108 dị vị nguyên tố còn cần Trần Mặc chính mình hợp thành. Dứt bỏ số 108 dị vị nguyên tố vật chất sự tình, Trần Mặc đem sự chú ý một lần nữa thả lại bàn thí nghiệm, nhẹ nhàng cầm lấy lò phản ứng. Bởi vì đặc thù kim loại vật liệu, to bằng miệng chén lò phản ứng trọng lượng không nhỏ. Bỗng nhiên, Trần Mặc đầu hơi chấn động một cái. có loại không tên tỉnh táo cùng vui sướng. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Trần Mặc ánh mắt sáng choang, vội vàng để tốt trong tay lò phản ứng, ngồi trên ghế làm việc. Vừa nãy hắn có thể cảm giác được khoa học kỹ thuật thư viện bên trong dị động. Thư lão không có bàn giao tiến vào giai đoạn tiếp theo đầu đề. Muốn chính hắn thăm dò tìm kiếm. Cho tới nay, Trần Mặc không ngừng nghĩ biện pháp. Nhưng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không tìm được bất kỳ manh mối. Ngày hôm nay khoa học kỹ thuật thư viện tựa hồ bởi vì lò phản ứng hoàn thành. Có một tia động tĩnh. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Ở khoa học kỹ thuật thư viện, đỉnh khoa học kỹ thuật cầu hạ xuống ở Trần Mặc trước người. Vẫn là ánh bạc nội liễm. Có điều Trần Mặc mắt sắc, nhìn thấy khoa học kỹ thuật cầu bên trong hơi khác nhau. Ở khoa học kỹ thuật cầu vị trí trung tâm, có một chút kim quang, lớn chừng hạt đậu, ở ánh bạc bên trong dị thường dễ thấy. Đây là trước đây không có kim quang. Lẽ nào là bởi vì hoàn thành nguồn năng lượng lò phản ứng? Mới phải xuất hiện loại biến hóa này. Đúng không, nhường khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ biến thành màu vàng. Liền tiến vào cái kế tiếp quyền hạn. Phi thường có thể. Trần Mặc cuối cùng xác định khả năng này. Khoa học kỹ thuật thư viện chính là nhường hắn không ngừng nghiên cứu. Tiến bộ. Mới có thể từng bước một bắt được càng cao hơn quyền hạn. Đây chính là thư lão nhường chính hắn thăm dò nguyên nhân. Khoa học kỹ thuật cầu tăng nhiều một chút kim quang. Trần Mặc cũng không có phát hiện quá to lớn không giống. Nguồn năng lượng lò phản ứng hoàn thành. Như vậy đón lấy chính là số 108 dị vị nguyên tố vật chất cùng ly từ động cơ sự tình. Mặc ca, tổng giám đốc đến video trò chuyện. Trần Mặc mới vừa tỉnh lại. Mặc nữ liền mở miệng. Một chuyển được, liền bắn ra Triệu Mẫn toàn tức hình ảnh. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Toàn diện phổ cập toàn tức thời đại. Sắp xảy ra, toàn tức hạng mục hoàn thành. Trần Mặc lập tức rõ ràng Triệu Mẫn ý tứ. Mấy ngày trước Triệu Mẫn nói qua toàn tức hạng mục sự tình. Mấy năm qua đưa vào lượng lớn tài chính bố cục toàn tức. Cũng gần như đến thành thục thời điểm. Là, tiếp đó sẽ có 4 cái liên quan với toàn tức nội dung. Cái thứ nhất, Trương Phong Vân đạo diễn bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh Qua Thầm. Đã thả ra trailer công chiếu định Giáng sinh. Chuẩn bị ở Tân Hải ca kịch viện tổ chức lần đầu chiếu điển lễ. Mời chúng ta qua. Cái khác toàn tức điện ảnh cũng ở quay chụp bên trong. Thứ hai, Tiểu Man Man Ngư trực tiếp bình đài cùng Chim Cánh Cụt hợp tác. Anh Hùng, toàn tức phiên bản trò chơi siêu cấp giải đấu xác định. Thời gian ở ngày 31 tháng 12. Địa điểm Tân Hải Cung Thể Thao. Cái thứ ba, toàn cầu con kiến công viên đầu tiên tháng sau hoàn công. Chuẩn bị nguyên đán bắt đầu 9. Chính là Tân Hải thị này con kiến công viên. Thứ 4, toàn tức chi thành hạng mục dự tính nguyên đán tả hữu hoàn công. Tết xuân trong lúc chính thức bắt đầu dùng, người vẽ toàn tức khoa huyễn thế giới khái niệm, sắp xuất hiện ở Tân Hải thị, chuẩn bị nghênh tiếp toàn tức thời đại đến đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.